ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh. Chương 23:23, Tiểu Hồ Ly 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu thế nào rồi? Một người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên vương tọa hỏi đám tiểu quỷ ở dưới. Thưa chúa tể, tên đó đã đánh bại thành công cả ba vị thành chủ chỉ trong vòng 2 tháng, hắn chắc chắn là lực lượng vô cùng mạnh mẽ giúp được chúng ta đánh bại bọn Thác Quang Minh. Tên tiểu quỷ quỳ xuống đất đáp, ha ha ha, cuối cùng đấng cũng giúp ta, lũ cho Thác Quang Minh, bọn chúng tất cả phải chết. Hắn cuồng tiếu cười, xung quanh lũ quỷ đều không dám ho he gì. Truyền lệnh xuống, ta phong hắn là đệ tử của ta, đồng thời ban thưởng hắn thành Black Rock làm quà ra mắt tân đệ tử. Hắn nói, vâng thưa chúa tể, chúng tiểu làm ngay. Lũ quỷ rối rít chạy vọt đi làm ngay lập tức thông tin một con người được trở thành đệ tử của chúa tể Volker được lan rộng ra khắp vực hỗn mang, có đám quỷ ngạc nhiên, có kẻ thì phẫn nộ, người thì vui mừng. Không ngờ cử động của chúa tể Volker lại lớn đến vậy, hắn sắp phong chàng làm đệ tử hắn ngay cả khi chưa từng gặp mặt. Hayate ngạc nhiên nói, cũng bình thường thôi, anh nghĩ hắn còn có dự tính riêng khi làm vậy, hắn muốn anh mạnh hơn để giúp hắn đả bại Thác Quang Minh trong trận đại chiến sắp tới này. Hắn trên tay vuốt ve tiểu hồ ly tiểu bạch đáp, hắn cũng đang dự tính mượn đại quân của mẹ em để giúp hắn nhưng hình như nàng đang do dự không biết nên giúp phe nào bởi lợi ích cả hai phe cho mẹ em đều tương đương nhau, bất kể kẻ thua người thắng. Tiểu hồ ly hưởng thụ hắn vuốt ve cũng nói ra thông tin mà nàng biết. Em nghĩ hắn muốn kiểm tra sức mạnh của anh mạnh đến nhường nào để có thể gia tăng chiến lực cho quân đoàn viễn chinh mà hắn sắp lập nên. Ensign Wan ngồi bên cạnh hắn khẽ nói. Anh phải tiếp tục chiến đấu với các thành chủ khác thôi, sáng mai anh sẽ đi tiếp đến các thành khác để khiêu chiến chúng để gia tăng thực lực. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Lần này các em cứ ở lại thành Black Rock đi, anh cần hai người đi cùng thôi, quá nhiều người sẽ dẫn đến nguy hiểm. Chúng nữ nhìn nhau một hồi rồi đưa đến quyết định sẽ chơi rút thăm xem ai sẽ là người ở lại và ai sẽ được đi tiếp. Hắn sẽ làm trọng tài trong cuộc bốc thăm này, 8 người tham dự bao gồm Hayate Akeno Prias, Vera Ensign Wan, Tiểu Hồ Ly và hai thị nữ của nàng. Cuộc bốc thăm bắt đầu được diễn ra, bốc đầu là Vera, tiếp theo là Hayate Akeno Prias. Kết quả khi mở tờ phiếu mình nhận được thì, Vera và Tiểu Hồ Ly là người được đi tiếp, chúng nữ đều chung vui cùng hai nàng. Tối hôm tạm biệt là ngày đáng nhớ với tất cả các thành viên trong gia đình hắn, bởi hôm nay hắn sẽ ngủ cùng một lúc cả 8 nàng. Lúc hắn đến bên giường lớn của mình đã thấy 3 thành viên hồ tộc mỗi người đều quấn một chiếc khăn tắm ngồi trên giường, cảnh tượng suýt làm hắn mất mấy lít máu mũi. Hắn đến bên các nàng nói, chuẩn bị chưa các phu nhân, phu quân đến đây. Hắn hôn lên bờ môi tiểu hồ ly đầu tiên, môi nàng giống như một chiếc kẹo ngọt làm hắn thích thú vô cùng, hắn nuốt lấy đầu lưỡi nàng thưởng thức vị ngọt lịm trong đó, hắn đảo xung quanh miệng nàng khiến mặt nàng đỏ bừng, càng tăng thêm nhiều phần yêu mị. Hắn không kìm được hôn lên khuôn mặt đỏ của nàng, liếm lấy hai bên má non mềm đó, hắn cảm giác lưỡi mình chạm phải một thứ gì đó vô cùng mềm mại, hắn liếm khắp má nàng rồi đến hai bên tai hồ ly trên đầu nàng làm nàng càng thêm ngứa ngáy, đôi tai cũng là một trong những nơi nhạy cảm trên cơ thể nàng. Ân, a ngứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nàng rên rỉ bên tai hắn còn hơn thuốc kích dục liều cao làm cho phía dưới hắn càng to hơn, nó đâm vào vùng bụng nàng như biểu tình muốn chui ra ngoài. Hắn dần hôn đến đôi thỏ có phần hơi bé của nàng, nó không to như Akeno hay Ensign Wan nhưng xúc cảm mang lại không hề thua kém gì. Điểm xuyết trên hai đồi núi xinh xinh đó là hai hạt đậu hồng hồng bé xíu đang dần cứng lên. Hắn hôn khắp hai vùng đồi núi non trẻ đó, khẽ ngậm lấy một viên trân châu cảm nhận mùi vị nó mang lại. Tay sờ bên này, tay kia cũng không quên hưởng ngoạn bên còn lại, hai viên đậu nhỏ đã to hết cỡ từ bao giờ nàng càng ngày càng động tình hơn. Những chiếc đuôi mềm mại quấn lấy lưng hắn như chứng tỏ sự bất mãn của nàng, chúng bây giờ cũng sở hữu màu hồng phấn nhẹ, vuốt ve lưng hắn như thúc đẩy thú tính hắn lên cao hơn. Hắn tiếp tục công việc. Thám hiểm, cơ thể nàng hồ ly tinh này, vùng eo phẳng lì, lui xuống phía dưới tí nữa chính là nơi thần bí nhất trên cơ thể nàng. Dường như bao phủ xung quanh vùng âm đạo nàng là một vùng thảo nguyên vô cùng rậm rạp, chúng bao phủ xung quanh vùng đất thần bí, nhưng vẫn chừa lại trên đó là một viên âm hạch đang căng cứng tột độ, hắn lại liếm lên chúng, liếm xung quanh hai mép LN che đẩy cánh cổng dẫn đến thiên đàng. Dòng suối ẩn sâu trong nó cũng dần được khai thông nhiều hơn, chảy càng ngày càng nhiều nước hơn, nước đã ướt đẫm cả miệng hắn. Hắn cười nói với tiểu hồ ly, không ngờ em lại dâm đến vậy đấy. Hắn cũng móc ra cự long cường tráng của mình đã dựng đứng lên tự bao giờ, ra hiệu nàng cầm lấy nó. Nó sao to vậy anh, liệu có vừa với cô bé của em không? Nàng thở gấp hỏi, sao lại không cơ chứ, nơi đó là nơi sinh ra những bé hồ ly xinh đẹp thì làm sao cậu bé của anh không vừa được. Hắn giải thích cho tiểu hồ ly đang ngây ngốc hỏi, vậy, chàng, vào, nhanh, đi em muốn rồi. Cơ thể nàng càng ngày càng ngứa ngáy tột cùng, nàng biết chỉ có cự long của hắn mới giải quyết được vấn đề này, nàng muốn hắn lấp đầy khoảng trống phía dưới nàng. Anh đến đây bé yêu, hắn đặt cự long bên ngoài âm đạo nàng rồi đâm mạnh vào nó. Một tiếng thét vang ra đến tận bên ngoài căn phòng ngủ, cũng may hắn đã mở ra kết giới không khắp thành chắc cũng nghe thấy tiếng hét của nàng mất, sau đó là từng đợt tiếng thở dốc rên rỉ của nhiều người phát ra từ căn phòng, mãi cho đến khi canh tư thì tiếng rên la mới đình chỉ, cả căn biệt phủ lại chìm vào yên tĩnh như màn đêm bao phủ khắp thành. Cách chương.